Đạo, chương 979, Tiểu Điếm Lửa Giận, Góc Chuyện audio.com, .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Bàn Thạch nhìn xem Tiêu Thần mắt một tia bất đắc dĩ chỉ ý, không biết lập tức nghĩ tới điều gì. Trên mặt đúng là toát ra vài phần vẻ thương hại, có chút bi tráng thò tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trầm giọng nói, Lưu Vân lão đệ không cần như thế. Ta người tu đạo trọng tu vi. Về phần nam nữ ở giữa hưởng lạc, từ trước đến nay thấy cực nhạt. Ngươi có thể vì đại đạo tu luyện làm ra loại này cử động. Hắn lòng hướng về đạo kiên định trình độ, lại để cho lão ca tâm có chút kính nể. Yên tâm đi lão đệ. Hôm nay ngươi có thể cùng chúng ta nói ra loại chuyện này. Ta cam đoan huynh đệ mấy cái đều thủ khẩu như bình. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiết lộ ra ngoài. Cứ như vậy, ngươi mau cùng lấy Lam Lâm trở về đi. Chúng ta tự đi trước một bước rồi. Nói xong thở dài, im ắng vỗ vỗ Tiêu Thần bả vai. Quay người bước nhanh mà rời đi. Tiêu Thần ngạc nhiên, tâm khó hiểu Bàn Thạch cái thằng này cử động. N. Hưng rơi vào mấy người khác mắt. Lại trở thành hắn bị lão đại nói tâm sự nhi đã tạo chỉ NS sửa bờ. ITRUENTHICHCODE. Nét thành ngắn ngủi thất thần. Cần biết tu sĩ đại đô tâm niệm kiên định. Nếu không có tâm tình tự phập phồng lớn hơn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Xem ra, Bàn Thạch lão đại nói không sai. Lưu Vân lão đệ quả nhiên là ai, đáng thương a hát, vì tu luyện, rõ ràng liền loại này nam nữ ở giữa cực lạc hưởng thụ cũng không thể đạt được. Vương Hổ, lão đệ ngươi yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối không cùng người khác nói. Kim Thượng, huynh đệ, ngươi tu đạo nghị lực tuyệt đối để cho ta xấu hổ. Hảo hảo cố gắng lên. Ngày sau ta nhân tộc cường giả tuyệt đối có ngươi một chỗ cắm rùi. Giang sáng sớm, đại trượng phu lấy lên được phóng xuống. Lưu Vân đạo hữu, ta bội phục ngươi. Dạ tức, Lưu Vân đại ca, cái này, ta nghe nói thế gian này có loại linh dược. Nuốt về sau, đoạn chi trọng sinh cũng không là vấn đề. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý phương diện này linh dược. Ngươi chờ tin tức xấu đi. Năm người trước sau rời đi, Độc Lưu Tiêu Thần đầu đầy sương mù, nhịn không được cao giọng hỏi. Này, các ngươi đây rốt cuộc là có ý gì? Bàn Thạch bọn người hồi, sắc mặt bi thương nhìn về phía Tiêu Thần, thoáng chần chờ, thằng này hay vẫn là giương tay ném ra ngoài một quả dục giản. Nói, Lưu Vân lão đệ yên tâm, vấn đề này tại chúng ta trong tu chân giới cũng không hiếm thấy. Ngươi hoàn toàn không cần có áp lực tâm lý. Cái này, bọn ta đi trước, tiếp nhận dục giản. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức phân ra một tia thần thức thăm dò vào hắn. Sau một khắc sắc mặt lập tức ngốc trệ. Quỳ Hoa Bảo Điển, cực âm tu đạo công pháp. Cần dùng nam tử chi thân, tu luyện thuần âm pháp lực. Vì ngăn ngừa dương hỏa cực nóng, âm dương đối với sông không điều. Dẫn vkép omega vkép kỳ cư su thư com lưới pháp lực thôn phệ tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện công pháp này trước, cần tự đoạn dương, can, từ nay về sau dùng nửa nam nửa nữ chi thân tu hành. Uy năng cường đại, chính là khuất một ngón tay tà đạo công pháp. Hắn tu luyện đại biểu nhân vật, đem làm thuộc Nhật Nguyệt giáo phương Đông giáo chủ. Người này thiên tư dị bẩm. Đem Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Đúng là gần như hoàn toàn chuyển hóa làm nữ nhi chi thân. Uy năng cái thế, chính là nhân tộc tiếng tăm lừng lẫy cấp cường giả. Năm, đọc quyển sách chương mới nhất Tịch Tà Kiếm Phổ. Thượng Cổ Lâm gia ngẫu được công pháp thần thông. Cùng Quỳ Hoa Bảo Điển nhất mạch tương thừa. Tu luyện điều kiện tiên quyết hoàn toàn giống nhau. Chủ tu kiếm đạo. Sau công pháp này bị Hoa Núi Tông Tông chủ Nhạc Bầy đoạt được. Cuối cùng tại hắn tay dương làm vinh dự. Trở thành cùng phương Đông giáo chủ nổi danh tuyệt thế cường giả thuần dương đồng tử công. chính là linh giới trí cương đến dương thần thông. Theo tu vi ngày sâu, trong cơ thể tích xúc nguyên dương chi lực càng cường, thường thường đã đến hậu kỳ vi để tránh cho bản thân nguyên dương kích n hoa trôi qua. Tu sĩ đại đô hội nhịn đau tự cắt, hắn đại biểu nhân vật, tục truyền chính là thế tục nhân gian, một tòa hoàng thành công công, ví dụ cũng không có thiếu, cũng phi thường điển hình đem vấn đề xếp đặt đi ra. Kèm theo bên trên cuối cùng một câu với tư cách giải thích. Lưu Vân lão đệ, có nhiều như vậy tiên hiền đại năng chứng minh con đường của ngươi là có thể đi được không? Đã bước ra một bước này, cũng đừng có hối hận, bởi vì hối hận cũng là sẽ vô dụng thôi. Hảo hảo tu luyện a, bọn ta cam đoan sẽ không nói cho người khác biết. Ngươi tự yên tâm đi. Tiêu Thần giơ lên, khóe miệng co quắp lưỡng rút. Sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Người này, muốn tượng lực không khỏi quá mạnh mẽ một ít. Ha ha ha ha, đại ca của ta, ta nhất kính ngưỡng thân yêu Tiêu Thần đại ca. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng sẽ có loại này xấu hổ thời điểm. Ha ha ha ha, thật đúng chết cười bản thân rồi. Chuyện này ta nhất định phải trở về giảng cho cây thước muội muội cùng gạch. Cốt biết rõ, chỉ là bọn hắn không có thể chứng kiến ngươi bây giờ sắc mặt. Thật sự là đáng tiếc a hát. Hắc hắc, lại nói ta đi theo đại ca nhiều như vậy năm, còn chưa bao giờ gặp ngươi qua loại này thần sắc. Quả nhiên là một số không thể thu hoạch a hát. Đầu sau hắc bị một thanh kiếm hình bó vén lên. Cực không ngờ, nhưng giờ phút này nhưng lại có lặng lẽ cười ý niệm chấn động truyền ra. Trực tiếp tiến vào Tiêu Thần nguyên thần trong không gian. Cái này bó, đúng là điếm hóa hình ma thành. Mấy tức thời gian, Tiêu Thần đã dẹp loạn nỗi lòng chấn động. Thần sắc bình tĩnh, giờ phút này nghe vậy, giơ lên nhàn nhạt mở miệng, nói, nếu để cho ta nghe được có quan hệ việc này nửa điểm phong thanh, ta nhất định sẽ làm cho điếm ngươi mộng tưởng trở thành sự thật. Chắc hẳn Quỳ Hoa Bảo Điển, Tịch Tà Kiếm Phổ, Thuần Dương Đồng Tử Công chờ thần thông công pháp bên trong, luôn luôn một cái là thích hợp ngươi tu luyện. Điếm ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không đúng? Thanh âm bình tĩnh, không hề phập phồng chấn động, nhưng lại để cho điếm lập tức toàn thân hàn. Một cổ không thể đè nén được lãnh ý trực tiếp theo đáy lòng của hắn sinh ra, nhanh chóng lan tràn ra, khiến cho hắn như rớt vào hầm băng. Nếu như tu luyện loại công pháp này, cây thước muội muội về sau tuyệt đối sẽ không lại để ý đến hắn. Muốn cùng mỹ nhân đánh nhau nguyện vọng triệt để thất bại. Bởi như vậy, kiếm sinh còn có cái gì ý nghĩa? Không bằng sớm chút đem mình giết đến gọn gàng. A hát, đại ca, ta nhất thân ái nhất Tiêu Thần đại ca. Ngươi có thể ngàn vạn không thể đối với ta như vậy. Bằng không thì ta tình nguyện dốc sức liều mạng cũng sẽ biết phản kháng đến cùng đấy. Tiêu Thần đại ca A hát, xem tại điếm từ trước đến nay đối với ngài trung thành và tận tâm phân thượng, ngài có thể ngàn vạn không thể tàn nhẫn như vậy đối đãi ta. Bằng không thì sẽ phải lại để cho người thất vọng đau khổ rồi. Về sau điếm, cốt còn có huyết bọn hắn a hát, ai còn sẽ vì ngài dốc sức liều mạng. Việc này trời biết đất biết người biết ta biết. Điếm cam đoan về sau chôn sâu đáy lòng, tuyệt đối không cùng người khác đề cập. Coi như là cây thước muội muội phạt ta quỳ cái bàn sát, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết. Tiêu Thần đại ca ngài tựu đại nhân không nhớ người qua. Quyền đem làm chuyện này không có sinh tốt rồi. Lẽ ra dùng điếm hôm nay uy năng, vô luận rơi vào ai tay, đều chỉ hiểu ý cẩn thận phụng dưỡng lấy. Thậm chí chủ nhân địa vị so với hắn cái này pháp bảo còn thấp hơn bên trên một ít. Xuất hiện pháp bảo thế đại cục diện, nhưng ở Tiêu Thần trên người, điểm ấy lại cũng không áp dụng. Tiêu Thần đạt được điếm đến nay, tuy nhiên cũng không cố ý thi triển qua thủ đoạn gì, cũng đã tại nó tâm đã thành lập nên tuyệt đối uy hiếp địa vị. Mặc dù điếm cái thằng này uy năng cường thịnh trở lại, Đối mặt tiêu thần thời điểm cũng muốn thấp hơn một đầu. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đúng là như thế. Tiêu thần là điếm khắc tinh. Cho nên cái thằng này đối mặt hắn lúc luôn không có gì cỏ kẻ mặc cả cơ hội. Tiêu thần bất đắc dĩ hừ nhẹ một tiếng. Thật sự không có kích N lực cùng cái thằng này càn quấy. Bất đắc dĩ phất phất tay. Quay người đi nhanh hướng cái kia Lâm Lam rời đi phương hướng mà đi. Điếm, hắc hắc, cười theo mặt, tâm lại nghĩ đến sớm muộn gì muốn cho bàn thạch chờ năm cái gia hỏa ăn điểm đau khổ. Bọn hắn trêu chọc tiêu thần đại ca, nhưng lại khiến nó gặp không may ương. Chuyện này, điếm đại gia nhớ kỹ. A, Trương và Tiết. Cách Trương.